Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 15, đột phá thánh cảnh. Lực thánh cúi thấp đầu, không dám xen vào, Phi Liêm thánh giả thì cung kính hành lễ, nói, bẩm nhị đại vương, tiểu nhân chính là có linh bảo dâng lên. Ô, cái này nhị đại vương trong mắt tức khắc có tham lam. Bọn chúng huynh đệ dưới trướng thần phục dị thú vô số. Mỗi một đầu thần phục dị thú đều muốn hiếu kính bọn chúng. Nhưng nếu nói ai hiếu kính làm nó nhóm huynh đệ hài lòng nhất, chính là những nhân loại này rồi. Không sai, ở Phi Liêm huynh đệ trong mắt, kia chút lấy, Phi Liêm gia tộc tự xưng nhân loại cũng là dị thú. Cùng cái khác dị thú đồng dạng, thần phục với bọn chúng. Là nô bộc của bọn họ. Phi Liêm thánh giả lúc này cầm ra một không gian giới chỉ, khống chế lấy chậm rãi bay về phía nhị đại vương. Nhị đại vương tiếp nhận vừa nhìn, không khỏi vui nói, không sai, ha ha ha, lần này linh bảo nhưng so sánh lần trước phong phú nhiều rồi. Bát Khâu, ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Nhị đại vương, Phi Liêm thánh giả bỗng nhiên nói, chỉ là như vậy linh bảo, về sau tiểu nhân chỉ sợ không cách nào lại hiếu kính ngài cùng đại vương rồi. Nhị đại vương lông mày nhíu một cái, Phi Liêm thánh giả liền nói, có thể cho phép tiểu nhân cầu kiến đại vương một mặt. Nhị đại vương hừ một tiếng, nói, Bát Khâu, nếu là bình thường, ngươi dâng ra nhiều như vậy bảo bối, muốn gặp ta đại ca là không có vấn đề. Bất quá hôm nay không được. Nhị đại vương, Phi Liêm thánh giả gấp rồi. Nhị đại vương trực tiếp nói, ta đại ca chính tại thấy một vị lão bằng hữu, bọn chúng chuyện cần nói rất bí ẩn, liền ta đều tạm thời không cho biết được. Tự nhiên loại thời điểm này là không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Ngươi có chuyện gì nói với ta a? Phi Liêm thánh giả cùng Lực Thánh vụng trộm lẫn nhau nhìn thoáng qua, lúc này thầm than, cũng chỉ có thể cầu nhị đại vương ra tay rồi. Theo bọn hắn nghĩ, thần thú Phi Liêm là duy nhất có thể trông cậy vào chỗ dựa rồi. Về phần Lực Thánh sau lưng Quỳ Nghiêu, hừ, đầu kia đáng sợ cự nghiêu xưa nay không quản Quỳ Nghiêu gia tộc chết sống. Mấy ngàn năm qua đều là như thế, Lực Thánh ngay từ đầu liền không có trông cậy vào qua nó. Nhị đại vương, Phi Liêm thánh giả lúc này nói, bây giờ ở tiểu nhân trong lãnh địa xuất hiện rồi một thằng nhãi loài người. Hắn thực lực cường đại, đem chúng ta đều chạy ra, thậm chí muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiểu nhân cầu nhị đại vương ra tay, giết rồi tiểu tử kia. Không phải, về sau tiểu nhân gia tộc mất đi rồi đặt chân địa phương, cũng liền khó mà lại hiếu kính hai vị đại vương rồi. Ô, các người ba gia tộc lớn ở Man Hoang Minh không phải là vẫn luôn rất vô địch sao? Lại có người ép các người đi cầu cứu. Nhị đại vương kinh hãi không thôi. Nó cũng không ngốc. Lập tức liền từ Phi Liêm thánh giả nói nghe được ra rồi rất nhiều tin tức. Phi Liêm thánh giả hổ thẹn nói, chúng ta vậy tuyệt đối không nghĩ tới Man Hoang Minh bên trong vậy mà lại đột nhiên ra rồi nhân. Vật này, hắn thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh, cũng liền cùng tiểu nhân tương đương, nhưng là kiếm đạo hoàn toàn không có nhược điểm. Cho dù đối mặt ba tên cùng cấp bậc đối thủ vây đánh, cũng có thể giữ cho không bị bại. Tiểu nhân không làm gì được hắn, chỉ là cùng thực lực ngươi tương đương, ngươi liền đối phó không được rồi. Hừ, thật sự là phế vật. Nhị đại vương không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mà thôi, dù sao ta vậy nhàm chán, liền ra tay giúp ngươi giết rồi hắn a. Nhị đại vương, một bên Lực Thánh bỗng nhiên mở miệng nói, một cái nhân loại nho nhỏ, nơi đó phối nhị đại vương tự mình ra tay, ngài tùy tiện phái vị dị thú vương giả không là được rồi. Nhị đại vương lạnh lẽo nhìn lấy Lực Thánh, ta muốn ra tay, ngươi còn không vui lòng sao? Lực Thánh giật nảy mình, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, nhưng mà trên thực tế, Lực Thánh nội tâm xác thực không thế nào tín nhiệm cái này nhị đại vương. Dị thú đều tốt chiến, thế nhưng là cái này nhỏ Phi Liêm cũng không mạnh, chỉ có thánh cảnh tầng 4 tu vi. Nó bất quá là ỷ có đại ca chỗ dựa, mới ngồi lên rồi nhị đại vương vị trí. Lực Thánh vậy lo lắng, một khi Tần Phong sử dụng trọng bảo, cái này nhị đại vương vậy gánh không được. Chỉ là gặp nhị đại vương nổi giận, Lực Thánh không còn dám lên tiếng rồi. Phi Liêm thánh giả, ngươi làm sao không cùng cái này đầu nhỏ Phi Liêm nói Tần Phong trên người có đẳng cấp cao thánh cảnh trọng bảo sự tình? Thẳng hướng Tần Phong chỗ tại trên đường, Lực Thánh lặng lẽ tinh thần lực truyền âm lấy, nói, vì cái gì nói? Phi Liêm thánh giả cười lạnh, nhị đại vương đi giết Tần Phong, cả hai tất có một cái chết, Tần Phong chết cũng liền mà thôi. Nhưng nếu như Tần Phong dùng trọng bảo oanh sát rồi nhị đại vương, hắc hắc, không cần chúng ta nói, đại vương cũng sẽ đem Tần Phong xé thành mảnh nhỏ. Cho nên chỉ cần nhị đại vương ra tay, kia Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng a, Lực Thánh nghe xong, con mắt vậy phát sáng lên. Mà này lúc, trong sơn động yên tĩnh không hề có một tiếng động, hết thảy đều ở Tịch Liêu bên trong lặng yên tiến hành. Ở loại địa phương này, tựa hồ liền thời gian đều là mất đi rồi nó tác dụng vốn có. Sơn động chỗ sâu, kia ngồi xếp bằng Tần Phong như trước đang khổ tu bên trong. Từ tiến vào trạng thái tu luyện đến bây giờ, không biết qua bao lâu, Tần Phong cơ hồ là một mực chưa từ bên trong rời khỏi. Liền như vậy duy trì không nhúc nhích tí nào tư thế, liên tục không ngừng hấp thu chung quanh kia khổng lồ thần tính uy năng. Sau đó dùng lấy rèn luyện thể nội kinh mạch, xương cốt, cơ bắp thậm chí huyết dịch. Một luồng tia sáng lồng hạn lấy Tần Phong thân thể mỗi một tấc, thậm chí là liền khuôn mặt đều hiện đầy sâu kín xanh ánh sáng. Ẩn ẩn nhìn lại có rất nhiều chút dữ tợn kinh khủng mùi vị, bất quá cũng may Liễu Như Phi ở sơn động bên ngoài thủ hộ, bởi vậy ngược lại cũng không có người nhìn thấy một màn này. Mà ở như vậy nhanh chóng hút mạnh thu giữa, Tần Phong thể nội linh lực vậy dần dần trở nên càng ngày càng hùng hồn, giống như dòng sông đồng dạng, không ngừng tại thể nội kinh mạch bên trong ầm vang chảy xuôi. Cuối cùng đạt tới đột phá thánh cảnh ngưỡng cửa thời điểm, đã tích lũy đến rồi khó mà dùng lời nói miêu tả cấp độ. Thánh cảnh, cái này vô tận cương vực đẳng cấp cao nhất cảnh giới tựa hồ đang ở trước mắt. Nhưng Tần Phong lại vẫn như cũ không có chút nào phập phồng không yên. Ở như vậy ôn hòa tâm tính bên trong, khô khan thời gian cũng là khó mà ảnh hưởng nó tâm cảnh. Tần Phong thân thể không nhúc nhích tí nào, liên tục không ngừng hấp thu thần tính uy năng, ngược lại lại chìm xâm tại loại này thể nội chậm rãi thoát thai hoán cốt cảm giác kỳ diệu bên trong. Theo lấy cái này tĩnh tâm thời gian tu luyện tiếp tục, Tần Phong kia mái tóc màu đen cũng là như cỏ dại như vậy vù vù múa. Mà lại có lẽ là bởi vì thể nội năng lượng quá nhiều duyên cớ, kia mái tóc màu đen thế mà cũng là từ từ biến thành rồi nhạt. Từ xa nhìn lại, thời khắc này Tần Phong liền như quỷ người vậy, lộ ra từng tia khí tức khủng bố. Trong bất chi bất giác, lại là nửa ngày đi qua, mà này lúc Tần Phong thân thể vẫn như cũ chưa từng có qua mảy may động tĩnh. Một đầu tóc lục cũng là càng lúc càng nồng nặc, nhưng đáng nhắc tới lúc bây giờ Tần Phong khí tức vậy trục tư tăng trưởng đến rồi một cái đáng sợ cấp độ. Ở nó đỉnh đầu, một cái to lớn vòng xoáy năng lượng đột nhiên như cá voi hút nước như vậy toàn bộ nhanh chóng tràn vào Tần Phong thể nội. Không gian xung quanh nhanh chóng sinh ra âm bạo, sau đó cái này có thể lượng lại một lần nữa mãnh liệt mà ra, về sau lại một lần nữa bị hút vào Tần Phong thể nội. Như thế một vào một ra, lặp đi lặp lại, mà Tần Phong cũng ở cái này lặp đi lặp lại bên trong. Cả người khí tức thuế biến, kia lặp đi lặp lại bên trong năng lượng lại là trở nên càng ngày càng thưa thớt. Ong ong ong, giống như phủ bụi ngàn năm bảo kiếm lần nữa vương lâm đại địa đồng dạng. Ông minh chi thanh ở toàn bộ hang động dập dờn nổi lên. Tần Phong bỗng nhiên vừa mở mắt, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến trên không. Kia ánh mắt tựa hồ muốn đại đạo chi thụ nói cây xuyên thấu. Bắn thẳng đến cái kia đạo bổn nguyên đồng dạng. Thánh cảnh, một bước này rốt cục đến rồi. Cho dù là bình thường nhất thánh cảnh tầng 1, đó cũng là cái khác cảnh giới không cách nào đánh đồng với nhau. Cái gọi là siêu phàm vượt thánh, cực cảnh là siêu phàm, thánh cảnh mới là càng thánh. Bây giờ, Tần Phong rốt cục vậy đi ra rồi một bước này, mặc dù một bước này so với Liễu Như Phi, Điền Điềm, A Đông, thậm chí so với U Đô Hoàng Tử, A La Y đều muốn chậm một chút, nhưng hắn ở thánh cảnh trước đó tích lũy, đặc biệt là thông thiên luyện ngục giới 7 năm tích lũy là bất luận cái gì tu hành đều so sánh. Không bằng, ở tương lai, con đường của hắn mới là rộng lớn nhất, mà để cho nhất Tần Phong mừng rỡ là, theo lấy đột phá đến thánh cảnh, hắn tất cả lực lượng đều có rồi chất đột phá, tứ đại thông thiên kiếm đạo, bởi vì đại đạo chi thụ nói chỉ dẫn, lại tiến một bước dài. So trước đó uy lực chí ít tăng lên 5 thành, mà chí tôn bất diệt thể vậy rốt cục đột phá đến rồi thứ 8 tầng. Cần biết cho dù là vô địch ma tôn, vậy vẻn vẹn chỉ là đem chí tôn bất diệt thể tu luyện tới thứ 9 sách sơ kỳ. Rốt cục linh hồn tu vi càng là đạt tới rồi hồn quang như sao sau mây kỳ. Sợ là không được bao lâu liền sẽ đuổi kịp phù thánh năm đó cảnh giới. Đứng ở sơn động bên trong, Tần Phong nắm chặt kiếm gãy, loại tu vi này, thực lực đều tăng vọt cảm giác, bất cứ lúc nào cặn kẽ phẩm vị đều là mỹ diệu. Tần Phong cả người liền đứng ở sơn động dưới đáy vẫn không nhúc nhích. Thời không kiếm đạo, một đạo sắc bén kiếm khí, ở mũi kiếm rung động giữa xé rách trường không. Sau đó liên tục lại là 9 đạo như vậy kiếm khí từ kiếm gãy bên trong chảy ra ngoài. Cái này 10 đạo kiếm khí cũng không phải là cùng nhau bay ra. Lẫn nhau đều có chút nhỏ xíu khác biệt. Nhưng là nếu như không phải là thánh cảnh cấp cường giả, căn bản không phát hiện được cái này 10 đạo kiếm khí khác biệt. Một thước hóa thành 10 đạo kiếm khí. 10 đạo kiếm khí quỷ dị từ 10 cái phương hướng như bao bánh trưng đồng dạng bắn về phía trước một cái chút, cái này 10 đạo kiếm khí dọc đường lực lượng đã đem toàn bộ không gian xé rách xem ra. Xuyên thấu qua kia xé rách không gian, vết nứt không gian dần dần khuếch trương đại thành là không gian lỗ đen. Cứ như vậy, 10 đạo không gian thật lớn lỗ hổng đồng thời kéo dài đến một vị trí Tần Phong công kích mục tiêu. Cuối cùng 10 đạo kiếm khí kể cả 10 nơi không gian thật lớn vết nứt. Vậy mà quái dị tụ tập cùng một chỗ, bắn tại kia mục tiêu phía trên. Sau đó 10 nơi không gian lỗ đen lực lượng trực tiếp đem một khu vực như vậy biến thành rồi triệt. Để địa ngục, rõ ràng chỉ là một kiếm. Lại phát ra rồi 10 kiếm, nếu như đây không tính là quỷ dị, như vậy cái này 10 kiếm vậy mà từ 4 phương 8 hướng chảy ra hướng mục tiêu. Để mục tiêu căn bản không chỗ tránh né, mà cái này 10 kiếm lý luận trên tuyệt đối sẽ không chồng vào nhau. Nhưng là không hiểu ra sao, cái này 10 đạo kiếm khí cuối cùng vậy mà tụ hợp. Nếu như là lần này tiềm tu trước đó Tần Phong, là tuyệt đối không thể nào hiểu được, thậm chí sẽ cho rằng cái này là sai lầm. Phàm nhân lý giải, người tu hành lý giải, thánh cảnh lý giải, thậm chí đến rồi thánh cảnh độ cao lý giải, đều là khác biệt. Bây giờ Tần Phong lý giải rồi, hơn nữa còn sáng chế rồi cái này một đạo lăng lệ mà chiêu thức. Chiêu này thức kỳ thật chỉ có một kiếm, lại thông qua thời không đại đạo huyền diệu. Đem một kiếm uy lực phát huy đến rồi cực hạn. chuyện gì xảy ra? Cảm ứng được kịch liệt năng lượng ba động, Liễu Như Phi lập tức vọt vào. Không có việc gì, ta thử một chút kiếm chiêu mà thôi. Tần Phong ánh mắt phát ánh sáng cười nói. Ngươi đột phá rồi. Cảm ứng được Tần Phong trên người kia thánh cảnh khí tức. Liễu Như Phi nhịn không được vui nói. Tần Phong gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?